Em chỉ muốn hít vận khí của anh. Chương 65, góc truyện audio.com. Edit pin kia ngày xuất phát đi Tam Á, cách giờ ra sân bay chỉ còn 2 tiếng, Minh Khê vẫn còn đang lo lắng lựa chọn quần áo. Nhanh nhanh nhanh, anh Hy, cậu thấy cái này có đẹp không? Phó Dương Hy đang cầm một tách cà phê, ngồi xổm trước TV nghịch tay cầm chơi game, nghe thấy tiếng mở chốt cửa thì vô thức ngẩng đầu lên. Khi ngẩng đầu lên, bàn tay của cậu chợt run nhẹ một cái, tất cả cà phê đều đổ ra ngoài. Cậu xác định cậu muốn mặc như vậy? Tai Phó Dương Hy đỏ như cắt da máu. Minh Khê hưng phấn vô cùng. Có cái gì không được sao? Tớ sớt thì bây giờ bên đó nhiệt độ hơn 30 độ, khẳng định sẽ nóng giống như mùa hè. Cô mặc một chiếc váy ngắn cúp ngực họa tiết hoa cúc nhí, xương quai xanh có thể bỏ lọt đồng tiền xu, hai chân trắng nõn thẳng tắp vừa nhỏ vừa dài. Thấy Phó Dương Hy nhìn qua, cô bám lấy khung cửa, mái tóc đen dài buông xõa, vui vẻ bày ra một vài tư thế có thể làm người mẫu xe ô tô. Phó Dương Hy cảm thấy rất lo lắng đến mức trong lòng như có con kiến đang bò. Cà phê rơi trên y sàn cậu cũng không thèm lau. Không phải, cái quần này có phải quá ngắn không? Có thể bị lộ hàng không? Còn sao lại không có vải gì trên y vai thế này? Áo có thể bị rơi xuống không? Nếu như chẳng may rơi xuống thì làm sao bây giờ? Đây là váy, không phải quần. Minh Khê im lặng nói. Tớ có mặc quần bảo hộ, sao có thể lộ hàng? Con trai các cậu không biết quần bảo hộ sao? Nói xong cô đi tới, nhấc một góc váy nhỏ lên, để cho Phó Dương Hy nhìn thấy quần trắng nhỏ dài tới bắp đùi bên trong. Quần đùi nhỏ còn có một con Pikachu nhỏ nhỏ trong góc. Phó Dương Hy, chết tiệt, khẩu trang nhỏ cố ý sao? Minh Khê lại nói, đây là váy cúp ngực, loại váy này rất phổ biến, hẳn là cậu từng nhìn thấy nhiều trong mấy buổi yến tiệc. Trước kia, Phó Dương Hy không để ý tới những người phụ nữ kia mặc áo cúp ngực hay là chân váy. Đến hôm nay cậu mới biết, thì ra vào mùa hè con gái có thể mặc mát mẻ như vậy. Không phải, như thế này có quá mát mẻ không? Không được, Phó Dương Hy nói, tớ thấy không đẹp lắm. Minh Khê không hiểu cậu, chỗ nào không đẹp? Phó Dương Hy đứng lên, vẻ mặt kiểu nơi nào cũng rất khó coi, nhìn chằm chằm chiếc váy chê y người cô, chỉ về phía bông hoa chê y bụng kia. Đóa hoa này, gắn bị lệch, nhìn giống như có bụng, còn có bông này, vàng như bức tranh, màu sắc không quá đẹp. Khẩu trang nhỏ, không phải vấn đề ở cậu mà là cái váy này không hợp với cậu. Minh Khê tức chết, có bụng. Làm sao cô lại có bụng? Cô kéo váy chê y người mình, nghi ngờ nhìn cậu. Cậu sẽ không phải là loại thằng nam ngốc nhìn thấy bạn gái mặc quá ít thì không vui đó chứ? Làm sao có thể, cần cổ trắng nõn của Phó Dương Hy vì chột dạ mà đỏ lên. Tớ chỉ đơn thuần cho cậu lời khuyên, tuyệt đối không có lòng riêng. Minh Khê cúi đầu nhìn váy của mình, nghĩ có phải bởi vì mua với giá chỉ 200-300 tệ chê y tao bao cho nên thiết kế không đẹp hay không? Vậy tớ đổi bộ khác, lúc trước bởi vì trong lòng phiền muộn vì bệnh nan y nên tinh thần chỉ tập trung vào việc tăng vận khí và thi đua. Nhưng bây giờ, hết thảy mọi chuyện đều có chuyển biến tốt đẹp, đã đi biển chơi, thì cô đương nhiên muốn mặc đẹp một chút. Cô lại hứng thú bừng bừng trở về tiếp tục đổi mấy bộ khác. Kết quả, bình thường, cảm giác thiết kế không đẹp. Váy này hình như quá nhỏ, sợ cậu bước chân thì sẽ giống như đang vật lộn. Bị Phó Dương Hy chỉ ra tất cả các khuyết điểm, góc truyện audio.com. Nếu các nhà sản xuất lớn ở đây, sợ rằng bọn họ sẽ liên hợp lại để đánh Phó Dương Hy. Minh Khê thử đồ đến hết sức lực không chịu được nữa, cô dắt tay Phó Dương Hy đi tới trước tủ quần áo của cô, cả giận nói. Vậy đến cùng cậu cảm thấy bộ đồ nào vừa thẩm mỹ lại không bị tai nạn? Phó Dương Hy liếc nhìn mấy bộ váy mùa hè của cô, nhìn cái này còn ngắn hơn cái kia thì lông mày nhíu lại càng chặt. Trái tìm phải tìm, cuối cùng cậu lấy đồng phục của cô ra. Minh Khê, Phó Dương Hy nhìn cô trịnh trọng nhướng mày nói. Khẩu trang nhỏ, không thì cậu mặc đồng phục nhé. Vừa thanh thuần lại xinh đẹp, tuyệt đối sẽ là cảnh đẹp nhất bên bờ biển, những người nhìn chằm chằm cậu sẽ xếp hàng từ bờ biển bên này đến bên kia đại dương. Minh Khê, cậu lăn đi, Phó Dương Hy đột nhiên cảm giác được có chỗ nào đó không thích hợp, bất thình lình hỏi một câu. Chờ đã, khẩu trang nhỏ, cậu muốn mặc đẹp như thế để làm gì? Minh Khê cũng phũ phàng đáp, hắc hắc hắc, xem có anh nào đẹp trai không? Trong mắt Phó Dương Hy lập tức trừng to, cậu ném bộ đồng phục và giá quần áo lên giường, khuôn mặt tuấn tú tức hổn hển, đưa tay muốn bóp mặt Minh Khê. Triệu Minh Khê, cậu tới đây cho tớ, ha ha ha ha, Minh Khê nhanh chóng chuồn đi. Cuối cùng vẫn là Phó Dương Hy thỏa hiệp để Minh Khê bỏ mấy bộ váy 2 giây vào vali. Nhìn thấy Minh Khê vui vẻ xếp mũ cói, kem chống nắng và những thứ khác, con chim nhỏ trong lòng Phó Dương Hy khóc ròng. Cậu an ủi chính mình, 2 giây thì 2 giây, tốt xấu gì thì che kín chân là được rồi. Nhưng mà đến khi xuất phát thì hai người vẫn mặc áo lông, dù sao thành phố A vẫn đang có tuyết rơi. Minh Khê và Phó Dương Hy đứng trong gió lạnh, hơi thở phả ra đều kết thành băng, chờ Tiểu Lý lái xe từ trong gara trong nhà ra. Phó Dương Hy đẩy hai cái vali, hai tay Minh Khê thì trống trơn, chỉ đeo một cái túi nhỏ. Mặt mũi cô đầy vẻ hưng phấn khó kìm nén, lại một lần nữa mở khóa kiểm tra thẻ căn cước của mình và những vật khác xem mình đã đem đủ chưa. Chúng ta đi ăn tiệc hải sản sao, cậu có dị ứng gì không? Tớ thì không có, cái gì tớ cũng có thể ăn. Tớ không biết bơi thì làm sao bây giờ? Ai gu, nghe nói có bữa tiệc bên ánh lửa ở bờ biển vào ban đêm, cậu đã đặt khách sạn nào? Phó Dương Hy lần đầu tiên nhìn thấy khẩu trang nhỏ hưng phấn như vậy, khó có dịp đắc ý, khóe môi cậu cũng nhìn không được mà vểnh lên. Là từ chương trình mà cậu đã xem, Minh Khê KS Iota P sợ nhìn Phó Dương Hy. Phó Dương Hy dương dương đắc ý, một tay lấy điện thoại ra, đưa thông tin khách sạn đã đặt trước cho Triệu Minh Khê xem. Thời gian trước Triệu Minh Khê có xem một bộ phim, nam nữ chính ở trong một khách sạn bên bờ biển vô cùng xinh đẹp. Khách sạn này có phòng dịch vụ dưới đáy biển, ban đêm lúc ngủ có thể nhìn thấy cá heo bơi qua bơi lại. Lúc ấy, Phó Dương Hy tắm xong, đi ngang qua thì thấy Triệu Minh Khê đang nhìn chằm chằm nam chính trong phim mà không hề chớp mắt còn nói nam chính kia thật tốt. Tâm tình của cậu lúc ấy lập tức, vào lúc này, Minh Khê tiến tới, ngón tay nhanh chóng lướt trên y điện thoại của cậu, con ngươi như muốn rớt ra. Phòng suite Poseidon dưới nước 108.888 một đêm, tớ không nhìn lầm chứ, cái gì, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn. Phó Dương Hy cậu điên rồi. Phó Dương Hy, vì sao nam chính trong phim truyền hình thì tốt còn đến lượt cậu lại là cậu điên rồi. Khẩu trang nhỏ, làm người đừng có mà tiêu chuẩn kép như vậy. Minh Khê vội la lên, góc chuyện audio.com, cậu nhanh chóng hủy đi tớ thấy không cần đặt như vậy quá lãng phí. Đắt sao, Phó Dương Hy nói, đây là lần đầu tiên dẫn cậu ra ngoài chơi, cuộc đời có mấy lần đầu tiên. Đặt ở khách sạn tốt nhất sẽ được phục vụ tốt nhất, có thể có được trải nghiệm tốt nhất, có được tâm trạng tuyệt vời nhất. Thậm chí tớ còn cảm thấy rẻ. Minh Khê nghi ngờ cậu đang khoe của. Cho nên, Phó Dương Hy lạnh lùng chỉ mặt mình. Ha ha ha ha, Minh Khê cười điên cuồng, đi tới ôm lấy cổ cậu rồi hôn cậu một cái. Anh Hy, cậu rất đẹp trai. Hai tai Phó Dương Hy đỏ lên, cái đuôi muốn vểnh đến tận trời. Máy bay đến lúc khoảng 5 giờ chiều, cả hai kéo vali đến khách sạn ven biển. Minh Khê vừa đến phòng thì đã vô cùng vui vẻ, bổ nhào lên giường lăn lộn một vòng, sau đó úp mặt vào tường thủy tinh ngắm nhìn đàn cá đủ màu sắc tung tăng bơi lội bên ngoài. Phó Dương Hy nhướng mày cười kéo cô vào phòng tắm, bảo cô nhanh chóng thay áo len, đổi thành trang phục mùa hè, không thì một lúc nữa sẽ bị cảm nắng. Gần đây ở Tam Á có một cơn bão, nhưng ước chừng bão đã tan cả bầu trời quang đãng. Lúc Minh Khê mặc váy maxi 2 giây, kéo Phó Dương Hy ra ngoài thì mặt trời chiều đã ngả về tây, dáng chiều đỏ tía chiếu trên y mặt biển, biển xanh vỗ sóng về phía bờ, có rất nhiều người đi chân trần trên y bờ biển. Minh Khê đứng dưới trời chiều, mái tóc dài và váy dài bị gió thổi tung. Phó Dương Hy dùng máy ảnh DSLR mang theo chụp cho cô một bức hình, gửi vào group. Phó Dương Hy, vợ tớ thật xinh, đê, Kha Thành Văn đang ở nhà ngán ngẩm chơi game. Mẹ nó, một lát sau, Phó Dương Hy bị Khương Tô Thu Ca Iota CS ra khỏi group chat. Hai người ăn tiệc hải sản rồi đi bộ trên y bờ cát. Trời dần tối, hai người chơi đến mức cả người đầy cát vui vẻ như hai đứa điên. Lúc đầu định về khách sạn sớm một chút để nghỉ ngơi, kết quả bị mấy người đang tổ chức tiệc tối bên đống lửa trên y bờ biển kéo vào chơi cùng. Tiểu lượng của Minh Khê không tốt. Đêm nay chơi đến điên, bị cặp vợ chồng mới quen thuyết phục uống mấy lon bia. Phó Dương Hy cản cũng không cản được. Thế là đêm nay, Phó Dương Hy lại một lần nữa nhận thức được rằng sau khi say Triệu Minh Khê có bao nhiêu đáng sợ. Cậu ôm ngang Triệu Minh Khê đang đùa nghịch với rượu như điên lên, đi về phòng khách sạn. Gương mặt Triệu Minh Khê phiếm hồng, choáng váng, đôi mắt sáng ngời ngân ngấn nước. Dưới ánh đèn đường, cô ở trong ngực cậu điên cuồng khua tay múa chân, hung ác hỏi. Cậu muốn làm gì, cậu muốn bán tớ kiếm tiền sao? Phó Dương Hy vui vẻ đã chết bởi vì một cái tay phải nâng cổ của cô, còn một tay giữ lấy đầu gối cô, hai tay đều đang vướng, nên cậu chỉ có thể cúi đầu xuống, dùng chóp mũi cọ cọ lên chóp mũi cô một cái, thân mật nói. Đúng thế, tớ đem cậu bán cho người đẹp trai nhất trong lớp cậu. Minh Khê hoảng sợ nói, cậu muốn bán tớ cho Khương Tô Thu sao? Không được, không thể, tớ không đồng ý, Phó Dương Hy. Phó Dương Hy tức giận hỏi. Cái quỷ gì, cậu cảm thấy người đẹp trai nhất lớp cậu là Khương Tô Thu. Tốt, khẩu trang nhỏ, bình thường cậu đều luôn miệng nói tớ đẹp trai nhất đó. bây giờ, rượu say mới nói lời thật lòng đúng không? Không được, tớ không muốn bị bán cho Khương Tu Thu, cậu ấy quá đào hoa. Minh Khê còn đang giãy giụa, hai tay nắm chặt cổ áo Phó Dương Hy, thiếu chút nữa cô xé rách cái áo sơ mi hoa mà cậu mua 200-300 tệ chê y tao bao. Góc chuyện audio.com. Phó Dương Hy thức điên rồi, cậu dừng bước cúi người đặt Minh Khê xuống xích đu ven đường. Bây giờ cậu đã đắc tội với đối tượng của cậu mau tỉnh táo lại một chút. Lời còn chưa dứt thì hai cánh tay hơi lạnh của Triệu Minh Khê lại quấn lên cổ cậu, cất giọng nỉ non bên tai cậu. Người tốt, cậu bán tớ cho Phó Dương Hy đi. Phó Dương Hy căng cứng, giống như mực đỏ nhỏ vào trong nước, mặt cậu từ từ đỏ lên. Hầu kết cậu trượt lên trượt xuống, cố gắng hết sức chống lại cảm giác ngứa ran bên tai do hơi thở của Triệu Minh Khê. Kayota CSX lạnh lùng nói. Phó Dương Hy là ai, tại sao lại muốn bán cho cậu ta? Minh Khê tiếp tục ôm cổ cậu, dùng IG lung ánh mắt nhìn cậu, nói. Là bảo bối trong lòng tớ, Phó Dương Hy, mẹ nó, giọng nói nhẹ nhàng này của Triệu Minh Khê làm cho cậu cảm thấy cả tâm can của mình đều đang rung động. Cách chương.